Mời các bạn đến với tập thứ 347 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, Triệu Ngọc đưa Tịch Mộng Na làm mồi nhử Chu Vận Địch. Chỉ sau 5 ngày cá đã cắn cầu. Cùng lúc đó, Tăng Khả báo trong tầng hầm tòa văn phòng tập đoàn Chu Thị phát hiện một két sắt rất kiên cố. Có phải trong đó chứa tăng vật quan trọng của một vụ án khác không? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Tịch Mộng Na dường như cảm giác được cái gì nên ngồi bật dậy, lập tức nhìn thấy một người phụ nữ đầu đội mũ che nắng rộng vành đang yên lặng tiếp cận mình. Cô ta ôm Tịch Mộng Na một cái, kích động nói: "Tina, cuối cùng chị cũng tìm được em rồi. Chị còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện đấy. Vì sao em lại không để lại lời nhắn cho chị thế?" "Hả?" Sự việc xảy ra đột ngột, Tịch Mộng Na chuẩn bị không quá đầy đủ, nhưng vẫn dựa theo lời kịch mà Triệu Ngọc sắp xếp cho cô ta. "Đồ của cha em đâu? Chị nhận được chưa?" "Hả?" Ai ngờ, vừa nghe vậy, cô gái kia giật nảy mình, vội vàng lấy kính mát của Tịch Mộng Na xuống, cẩn thận đánh giá cô ta. Không đến 3 giây, cô ta bỗng dưng đẩy Tịch Mộng Na về sau, hoảng sợ nói: "Cô không phải là Tina." Tịch Mộng Na lạnh lùng: "Xem ra cô thật sự không biết chị của tôi đã chết rồi. Nói cho cô biết, đầu của chị tôi cho tới hôm nay vẫn chưa được tìm thấy đâu." "Hả? Cái gì? Cô?" Người phụ nữ vừa mới giơ cánh tay lên thì đã có 4-5 cảnh sát vọt tới gần, ép cô ta xuống mặt đất. Sau khi lấy mũ che nắng xuống, mọi người mới nhìn thấy rõ người phụ nữ này chính là nữ chủ tịch bị mất tích của tập đoàn Thiên Cần, Chu Vận Địch. 10 phút sau, trên một chiếc xe chỉ huy trong bãi đỗ xe của bãi cát, Chu Vận Địch đeo còng tay, mặt mũi tràn đầy uể oải, ngồi ở trước mặt Triệu Ngọc và Miêu Anh. Cô ta nhìn Triệu Ngọc một cái, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. "Triệu Ngọc, là anh à? Xem ra anh vẫn khám phá được kế hoạch do tôi thiết kế tỉ mỉ. Chỉ là có điều tôi không rõ. Vì sao có thể biết được tôi sẽ xuất hiện ở chỗ này chứ?" Triệu Ngọc ngang bướng: "Bởi vì tôi là thần thám. Tôi bấm ngón tay tính toán, lập tức biết được cô sẽ tới nơi này tìm Tina, cho nên đã để em của Tina tới chỗ này xin đợi đại giá vậy." "Em của Tina không phải bởi vì chuyện của Tịch Vĩ mà bị người anh bắt lại rồi sao? Tại sao lại ở cùng với các anh?" "À, xem ra về chuyện gia đình của Tịch Vĩ, quả nhiên là cô biết không ít nhỉ. Vậy kế tiếp cũng đừng khiến tôi tốn nước miếng." Ai ngờ Chu Vận Địch không những không kêu loạn như Triệu Ngọc suy đoán, ngược lại còn tràn đầy sung bái, nói tiếng cảm ơn Triệu Ngọc. "Triệu Ngọc, cảm ơn. Thực sự là cảm ơn anh quá. Anh đúng là không hổ là thần thám hàng đầu." "Cô?" Cho dù da mặt của Triệu Ngọc rất dày, nhưng khi bị lấy lòng cũng trở tay không kịp. Chu Vận Địch lộ ra ánh mắt năn nỉ: "Anh có thuốc lá không? Nếu như không có thì trong túi áo khoác của tôi có. Làm phiền lấy cho tôi một điếu, có được không?" Người phụ nữ này... Trong lòng Triệu Ngọc nghĩ, mạch suy nghĩ nhảy vọt nhanh thật. Có điều, hắn kinh nghiệm phong phú biết được, bình thường tội phạm xin cảnh sát thuốc lá thì chứng tỏ đã bỏ đi sự chống cự, chuẩn bị khai nhận. Thế là vì để mau chóng biết rõ trần tướng, Triệu Ngọc tự mình đưa cho Chu Vận Địch điếu thuốc. Có điều, điếu thuốc này là của cảnh sát khác. Hắn không biết thuốc mà Chu Vận Địch mang có vấn đề gì không, cho nên không động vào áo khoác của cô ta. "Cảm ơn." Chu Vận Địch lễ phép cảm ơn một lần nữa, sau đó vội vã châm điếu thuốc, rít mạnh mấy cái. Triệu Ngọc vừa cười vừa nói: "À, vừa rồi cô cảm ơn tôi. Có phải là bởi vì tôi đã giúp cô điều tra rõ vụ án anh trai cô mất tích không?" Chu Vận Địch gật đầu: "Đúng vậy. Mặc dù mọi chuyện trải qua cụ thể như thế nào thì tôi không rõ, nhưng mà tôi biết được người sát hại anh trai tôi chính là Tôn Kim Kiện. Nói thật, đúng là tôi bất ngờ quá. Tôn Kim Kiện căn bản không ở trong danh sách kẻ tình nghi. Tôi rất tò mò. Cho dù anh dựa vào máy nghe trộm lấy được manh mối, thế nhưng mà anh đã làm như thế nào để ông ta nhận tội vậy?" Triệu Ngọc cười nhạt một tiếng: "Ha, cái này cũng dễ thôi. Trở về tôi sẽ từ từ nói cho cô biết. Nhưng mà hiện giờ chúng ta vẫn nên nói về kho báu của Tịch Vĩ đi. Kho báu đó bị cô giấu ở chỗ nào rồi?" Chu Vận Địch trầm tư một chút hỏi: "Vậy anh có thể nói cho tôi biết Tina thật sự đã xảy ra chuyện rồi sao? Em gái của cô ấy không thể nào nguyền rủa chị gái mình như vậy được. Cô ấy rốt cuộc bị sao vậy?" Triệu Ngọc dứt khoát nói. Cô ta chết rồi, chết bởi mưu sát. Hả? Chồng nháy mắt, nước mắt Chu Vận Địch lập tức tràn mi. Cô ấy, đầu của cô ấy thì thế nào? Đừng kích động, hiện giờ hãy nói cho tôi biết chuyện kho báu trước. Tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết cho cô. Chu Vận Địch nắm chặt nắm đấm. Là ai? Ai đã giết cô ấy? Nói về kho báu trước. Người giết cô ta không phải tôi. Cô nói cho tôi chuyện kho báu, tôi sẽ nói cho cô biết ai là hung thủ giết Tina. Được, được. Tôi nói, tôi nói. Hai mắt Chu Vận Địch đẫm lệ, nhưng mà vẫn cắn răng nói. Nhà họ Chu chúng tôi với nhà họ Tịch đã làm ăn với nhau nhiều thế hệ rồi, vẫn luôn hợp tác với nhau. Chỉ là có điều, việc buôn bán của chúng tôi không bị bên ngoài biết được. Tina nhỏ hơn tôi 6 tuổi, nhưng mà quan hệ giữa chúng tôi vô cùng thân, thân đến mức. Chu Vận Địch nhìn Triệu Ngọc một cái. Hai người chắc cũng biết rồi nhỉ? Triệu Ngọc gật đầu, ra hiệu Chu Vận Địch tiếp tục nói. Những năm qua, tập đoàn Thiên Cần càng hoạt động càng lớn, càng chạy càng nhanh. Có một phần cũng là dựa vào sự ủng hộ của Tịch Vĩ và Tina. Chỉ là có điều, sau khi Tịch Vĩ qua đời, tất cả cũng thay đổi theo. Tina sa vào mối hận vô hạn, chỉ muốn báo thù cho cha. Nhưng từ đầu đến cuối, thù không báo được, ngược lại càng ngày càng bị điều tra. Cuối cùng còn bị kẻ thù truy sát, toàn bộ tập đoàn bị ép đến mức thương tích đầy mình. Được chim quên ná, đặng cá quên nơm, tôi không thể không vì Tịch Vĩ rớt đài mà lo lắng. Lo lắng những chuyện chúng tôi từng làm bị cảnh sát các anh nắm giữ được. Cho nên, trong tình cảnh tương đối nguy cấp trước mắt, tôi bất chấp nguy hiểm liên tục tiếp xúc với Tina, chính là muốn cô ấy nhanh chóng thu tay lại, sau đó để cho tôi bảo vệ cô ấy. Thế nhưng Tina lại nói với tôi rằng kho báu cha cô ấy để lại đã bị bại lộ rồi, cô ấy cần nhanh chóng chuyển kho báu đi. Chờ sau khi chuyển đi, những thứ kia đủ cho chúng tôi tiêu xài cả đời. Sau đó, đại khái là 2 tháng trước nhỉ, tôi và Tina cố gắng sắp xếp, chuẩn bị một kế hoạch thoát thân hoàn hảo. Tina cho rằng, nếu như cô ấy không thể tự vệ, thì việc tôi bại lộ chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, cho nên không bằng tôi dứt khoát lợi dụng tàu du lịch Uranus để thực hiện một kế sách giả chết. Thế là tôi lập tức mua tàu du lịch Uranus, sau đó mời tất cả những kẻ tình nghi đã giết anh trai tôi năm đó lên tàu. Tôi làm như vậy có 2 nguyên nhân. Một là sau khi tôi nhảy xuống biển, cảnh sát sẽ cho rằng đây là mưu sát, có thể chuyển rời ánh mắt của cảnh sát lên những kẻ tình nghi kia. Mà nguyên nhân thứ hai, tôi bảo Phan Tô Xuyến chuẩn bị rất nhiều máy nghe trộm. Tôi cũng từng muốn lợi dụng việc nhảy xuống biển để xem thử phản ứng của những người kia, xem có thể thuận tiện tìm ra hung thủ thật sự đã sát hại anh trai tôi hay không. Nhưng mà sau khi chuẩn bị sẵn sàng, lại bởi vì biết anh lên thuyền, nên tiết tấu của tôi đã bị rối loạn. Tôi nhờ Tina mà biết được anh có liên quan tới cái chết của Tịch Vĩ, cũng là một trong những kẻ thù trọng yếu của Tina. Cho nên lúc ấy, tôi đã luống cuống. Tôi cho là anh đã điều tra ra tôi, cho nên tôi chỉ có thể thăm dò anh trước, dùng vụ án mất tích trên du thuyền của anh trai tôi để ngăn chặn anh. Sau đó, tôi không thể không triển khai kế hoạch nhảy xuống biển cho sớm. Đủ rồi. Ai ngờ, sau khi nói đến đây, Triệu Ngọc lại mất kiên nhẫn mà ngắt lời cô ta. Sau đó nâng cửa sổ xe lên quát to. Cô đúng là biết tránh nặng tìm nhẹ. Nói lâu như thế, vậy mà tất cả đều chỉ đi vòng qua trọng điểm. Mau nói, kho báu của Tịch Vĩ rốt cuộc ở đâu rồi? Chu Vận Địch dùng lại ánh mắt chắc chắn, nhìn Triệu Ngọc mà nói. Anh giúp tôi tìm được hung thủ đã sát hại anh trai tôi. Tôi đã cảm ơn anh rồi. Nhưng mà anh cũng là một trong những sát thủ sát hại chú Tịch Vĩ. Cho nên... Cô ta nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện giờ tôi không có ý định nói ra tung tích của kho báu. Những thứ kia vốn dĩ không thuộc về bất cứ kẻ nào trong các anh. Nếu như thuộc về thì cũng chỉ thuộc về em gái của Tina. Chỉ có cô ta là có tư cách thừa kế di sản của cha cô ta. Còn bà nhà nó? Triệu Ngọc bỗng dưng trợn tròn mắt, thật sự không nghĩ tới, vậy mà Chu Vận Địch lại cho hắn một cú bẻ lái chết người. Lập tức nghiêng mặt quát. Cô đang nghĩ gì vậy? Cái này mà gọi là di sản sao? Những thứ đó đều là do Tịch Vĩ dùng thủ đoạn phi pháp mà có được, đều là tăng vật tội phạm. Còn nữa, tình nhân cũ của cô không nói với cô sao? Tịch Vĩ chết vì bệnh tật, căn bản không ai giết ông ta hết. Chu Vận Địch lạnh nhạt đáp. Anh không cần nói nữa, tôi đã quyết định rồi. Nếu như hai người muốn hỏi thăm tình huống của tôi nhất định sẽ thẳng thắn. Nhưng mà nếu muốn biết được tung tích của kho báu, thì đành xin lỗi rồi. Cô! Triệu Ngọc giơ cánh tay. Nếu như đối phương là một người đàn ông, hắn đã sớm vùng mạnh tay đánh rồi. Thế nhưng đối mặt với chủ vận địch mảnh mai, hắn đành phải cố nhịn. Lúc này, Miêu Anh dường như nghĩ đến điều gì, bình tĩnh nói với chủ vận địch. Chủ vận địch, tôi biết cô là một thương nhân sắc bén. Cô đã sớm nhìn thấu được kho báu của Tịch Vĩ là bùa hộ thân của cô, đúng không? Không sao, nếu như cô muốn làm giao dịch với chúng tôi, thì chúng ta có thể nói chuyện. Nghe thấy lời của Miêu Anh, chủ vận địch bỗng nhiên ngậm miệng, dường như đang suy nghĩ cuộc thỏa thuận với cô. Miêu Anh nói tiếp. Tôi biết, trước đây cô đã từng làm rất nhiều chuyện phi pháp, chuyện nào cũng đủ để phán cô trọng tội. Nhưng mà cô cũng phải biết, kho báu của Tịch Vĩ cực kỳ quan trọng, sức nặng của nó có lẽ có thể xóa bỏ tội danh của cô, khiến cô lấy lại tự do, đúng hay không? Chủ vận địch rung động, hiển nhiên đã bị Miêu Anh nói trúng tâm tư. Miêu Anh tiếp tục khuyên nhủ. Không sao, nếu như cô nói ra, tôi sẽ xin với cấp trên. Có lẽ chúng ta có thể có được một thỏa thuận, trả lại tự do cho cô. Chủ vận địch lắc đầu thở dài. Tina đã chết rồi. Tất cả những gì tôi phấn đấu, tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa. Miêu Anh vội vàng khuyên nhủ. Sai rồi, cô sống thật tốt. Đây chính là điều mà Tina muốn nhìn thấy nhất. Không phải sao? Cô ta thậm chí còn giao tất cả kho báu của Tịch Vĩ cho cô. Đơn giản chính là hy vọng cô có thể sống thật tốt. Chủ vận địch không nói gì, tất nhiên đã bị Miêu Anh thuyết phục. Cô hãy suy nghĩ kỹ, nếu như có thể, tôi sẽ xin việc cấp trên. Chủ vận địch, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Cố mà trân trọng đi. Nếu không, thứ đang chờ đợi cô là gì, chắc cô rõ ràng hơn bất cứ ai. Chỉ bằng những tội danh mà cô đã phạm phải, ít nhất cô sẽ phải ở trong tù cả đời. Nói xong, Miêu Anh ra hiệu một cái với Triệu Ngọc, ý là muốn hắn đi ra bên ngoài thương lượng một lúc. Nhưng mà Triệu Ngọc lại nhìn chằm chằm vào chủ vận địch, không hề có ý đi khỏi. Triệu Ngọc! Miêu Anh nhắc nhở một chút, lúc này Triệu Ngọc mới quay đầu lại. Nhưng mà hắn vừa định đi theo Miêu Anh ra ngoài, thì ai ngờ chủ vận địch đã suy nghĩ kỹ, lập tức nói với hai người. Được rồi, tôi đồng ý với hai người, tôi sẽ nói cho hai người biết địa điểm kho báu đang được giấu. Nhưng mà ngoại trừ việc phải đồng ý thả tự do cho tôi, hai người còn phải đáp ứng với tôi một điều kiện. Miêu Anh bất ngờ vội vàng hỏi. Ô, điều kiện gì? Thả em gái của Tina ra. Em gái của cô ấy là người duy nhất sống sót trong nhà họ Tịch. Tina chắc chắn không hy vọng em gái của mình xảy ra chuyện. Cho nên, hai người chỉ cần thả chúng tôi sẽ nói cho hai người biết tung tích của kho báu. Miêu Anh không nghĩ tới Chu Vận Địch lại đưa ra điều kiện như vậy. Vội vàng lắc đầu. Việc này không thể được. Em gái của Tina và cô về bản chất không giống nhau. Hơn nữa, nếu như cô biết hiện giờ tất cả các ông lớn đều đang tìm cô ta, thì cô sẽ biết đề nghị của cô không sáng suốt đến mức nào. Chủ vận địch không chút khách sáo. Đó là chuyện của các anh. Tôi mà đã đưa ra ý kiến thì sẽ không thay đổi. Cô gái này là người thân duy nhất của Tina. Tôi có nghĩa vụ với trách nhiệm bảo vệ cô ấy. Miêu Anh nhíu mày. Bây giờ cô đến cả bản thân cũng khó mà giữ được. Cô còn muốn bảo vệ người khác sao? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô đồng ý điều kiện vừa rồi của tôi, thì cũng phải xem cấp trên của tôi có đồng ý hay không đã. Nếu cô kiên trì phải dẫn theo em gái của Tina, vậy thì căn bản không cần tôi đi hỏi, chắc chắn cấp trên sẽ không đồng ý. Chủ vận địch lộ ra nụ cười thâm hiểm. Thật sao? Vậy thì cô có thể thử xem. Nói thật với cô, chuyện tôi giấu kho báu cũng không phải bí mật lắm đâu. Nếu như tôi ở trong này 24 tiếng không về, vậy thì có khả năng sẽ bị những đàn em của tôi chia nhau đấy. Cô! Miêu Anh khẩn trương, vội vàng nhìn Triệu Ngọc một cái. Nhưng mà thời khắc này, Triệu Ngọc lại chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Vận Địch, không nói một lời. Chu Vận Địch giỏi đàm phán, lúc này nói. Cảnh sát à, nếu như các người đã biết tôi giả chết, vậy thì tôi nhảy từ trên tàu du lịch xuống, tất nhiên phải có người tin cậy tiếp ứng, đúng không? Tôi thấy, tốt nhất là cô vẫn nên nắm chắc thời gian, báo cáo tình hình với cấp trên của cô, xem cấp trên của cô có đồng ý giao dịch của chúng ta hay không. Đối mặt với Chu Vận Địch, hiển nhiên là Miêu Anh đã rối bời, đành gật đầu nói. Được, được. Nếu đã như vậy, cô cứ đợi đi. Bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Nói xong, Miêu Anh cất bước muốn đi ra ngoài. Nhưng mà Triệu Ngọc lại vượt lên trước một bước, ngăn ở trước mặt Miêu Anh. Triệu Ngọc, Miêu Anh phát hiện hắn đã sầm mặt xuống, dường như đã nhẫn nại đến cực điểm. Thế là tiểu thư Miêu lo lắng, Triệu Ngọc dùng vũ lực, nên đã chuẩn bị sẵn động tác can ngăn. Nhưng mà sau khi tới gần Chu Vân Địch, Triệu Ngọc không có ý ra tay, mà chỉ kéo một cái ghế, ngồi ngay ngắn trước mặt Chu Vân Địch, sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt cô ta như trước. Chu Vân Địch không tự nhiên vì bị Triệu Ngọc nhìn chằm chằm, ánh mắt tránh né hỏi. Anh làm gì vậy? Anh nhìn tôi làm gì? Triệu Ngọc cười. Đúng là một người phụ nữ thông minh. Ở trên tàu du lịch, ngay cả thân thám như tôi cũng bị cô trời một vố. Tại sao? Hiện tại đã rơi vào tay tôi rồi, còn muốn dãy dụa à? Chu Vân Địch hơi có vẻ khiếp đảm. Anh muốn như thế nào? Chẳng lẽ anh muốn sử dụng hình phạt riêng với tôi à? Tôi đã không để ý tới sống chết rồi, tôi còn sợ anh ư? Triệu Ngọc chậc lưỡi thở dài. Cô vừa mới nói, trong 24 giờ, nếu cô không quay lại, đàn em của cô sẽ chia nhau kho báu của cô, có đúng không? Nói cách khác, những thứ đó được giấu không xa chỗ này nhỉ? Chu Vân Địch giải thích. Anh có biết Sapa rộng đến thế nào không? Còn nữa, cho dù trong 24 giờ tôi không về kịp, nhưng mà tôi có thể gọi điện thoại mà. Kết quả, Triệu Ngọc cười, cười vô cùng quái dị, âm thanh sắc nhọn, khiến Chu Vân Địch nổi hết da gà. Sau khi cười cho đã, hắn mới cắn răng nói, Chu Vân Địch, thật sự là vô cùng đáng tiếc. Một cơ hội cuối cùng này mà cô cũng không trân trọng. Thế mà còn muốn bàn điều kiện với chúng tôi. Sau này, chỉ sợ cô phải hối hận cả đời đấy. Chu Vân Địch đổ mồ hôi. Anh có ý gì? Triệu Ngọc vừa cười vừa nói. Ý của tôi đã quá rõ ràng rồi. Tôi đã biết cô giấu kho báu của Tịch Vĩ ở chỗ nào rồi. Hóa ra cô lại giấu nó ở một nơi an toàn nhất. Tại bờ biển Sempona, nước biển vỗ nhẹ lên bãi cát. Chiều tà nắng ấm chiếu lên khuôn mặt của Triệu Ngọc và Miêu Anh, tạo ra một sắc thái vô cùng ấm áp. Triệu Ngọc thở vào nhẹ nhõm, hai ngón trỏ đan vào nhau, gối đầu lên bàn tay. Cuối cùng cũng có thể vượt qua khoảng thời gian này. Thế nào rồi từ thư miêu của anh? Nhiệm vụ đặc công lần đầu tiên của em dưới sự dẫn dắt sáng suốt của anh, coi như hoàn thành cũng không tệ nhỉ? Tiểu thư miêu cười ha hà, nghiêng đầu dựa vào bà vai của Triệu Ngọc cười nói. Đương nhiên rồi, lần này có thám tử Triệu ở đây, nếu như là người khác, chỉ sợ đã để Chu Vân Địch ung dung ngoài vòng pháp luật rồi. Có điều tại sao anh lại biết được kho báu của Tịch Vĩ vẫn còn ở trên tàu du lịch Uranus này thế? Hơn nữa lại còn là dấu ở dưới nước. Triệu Ngọc lộ vẻ tự mãn. Có lẽ đây đều là bản năng thám tử được rèn luyện từ những kinh nghiệm trước đây chăng? Những ngày qua, anh vẫn luôn nghi ngờ, cho dù lợi dụng tàu du lịch để tiến hành buôn lậu, thì cũng không có khả năng trắng trợn đến như vậy chứ. Lái ô tô, trực tiếp vượt qua hải quan, di chuyển lên tàu du lịch sao? Không thể nào, trước đây chúng ta rất ít khi tiếp xúc với các vụ án buôn lậu, nhưng mà có vẻ như cũng có buôn lậu ô tô mà. Không, em nghĩ thử xem. Buôn lậu ô tô, điện thoại hoặc là những đồ vật xa xỉ khác đều không giống buôn lậu kho báu. Ngoại trừ những tình báo cơ mật, bên trong kho báu của Tịch Vĩ chắc chắn có rất nhiều bảo bối có giá trị liên thành. Buôn lậu những thứ này lại không giống với hàng hóa khác. Huống hồ, anh đã cẩn thận điều tra. Hai chiếc xe chở hàng kia thế mà lại thông qua được hải quan trên thuyền. Cho nên từ đầu, anh cho là đám người tì nà mua chuộc được hải quan hoặc là có phương pháp nào đó. Thế nhưng, dù là vây cánh gì, hàng hóa cũng không thể lên thuyền một cách đơn giản như vậy được. Cho nên từ lúc vừa mới bắt đầu, anh đã nghi ngờ tính chân thực của những chiếc xe chở hàng kia. Có lẽ từ khi mới bắt đầu, đó chính là thứ dùng để che tai mắt người khác. Mà chiêu thức thật sự hẳn là nằm ở chỗ khác. Cho nên, anh cũng chỉ có thể phóng ánh mắt xuống dưới nước. Khi ở Hàn Quốc, anh đã từng tiếp xúc với tàu ngầm, cho nên đã cân nhắc liệu Tina có lợi dụng tàu ngầm để tiến hành buôn lậu không. Thế là anh lại phái người đi điều tra xem sao. Bên phía Hàn Quốc luôn có radar dưới nước, bất cứ tàu ngầm nào đều sẽ bị phát hiện. Cho nên anh tưởng tượng, nếu là anh thì sẽ làm thế nào? Kết quả vừa nghĩ đã thông suốt rồi, anh có thể treo tàu ngầm ở phía dưới tàu du lịch, như vậy là có thể tránh thoát được sự truy lùng dưới nước. Thế nào, hoàn mỹ không? Tiểu Thư Miêu chậc lưỡi nói, đậu xanh rau má nhà anh, ý của anh là anh chỉ đoán mò thôi à? Nếu đã như vậy, vì sao anh lại chắc chắn rằng những kho báu kia nhất định còn đang ở trên tàu du lịch chứ? Vì sao Chu Vận Địch lại không chuyển đồ vật đi sớm hơn? Ha ha, nói thật cho em biết vậy. Đây cũng chỉ là đoán mò thôi. Theo lý thuyết mà nói, nếu như Chu Vận Địch đã sớm biết kho báu được treo ở dưới tàu du lịch, vậy thì sau khi cô ta tiếp nhận tàu du lịch, hẳn là phải lấy đồ đi đầu tiên. Đúng là không nghĩ tới, thế mà cô ta lại không hề động vào. Không biết là không tìm được cơ hội thích hợp, hay là cảm thấy treo ở dưới tàu du lịch như thế mới là an toàn nhất. Hay là cô ta muốn chờ sau khi tụ họp với Tina mới động vào kho báu. Tiểu Thư Miêu vẫn là không tin. Không thể nào, chỉ là may mắn thôi sao? Chính là may mắn đấy. Chúng ta câu cá ở Sempona, lúc đầu cứ nghĩ tỷ lệ thành công không lớn. Ai mà nghĩ tới Chu Vận Địch sẽ thật sự cắn cầu chứ. Vừa rồi ở trong xe chỉ huy, cô ta vẫn luôn tỏ ra tràn đầy lòng tin. Hiển nhiên, cô ta căn bản không cho rằng chúng ta sẽ tìm được kho báu. Đúng vậy, Chu Vận Địch nhảy xuống biển, còn có hai chiếc xe chở hàng rời tàu ở Nagasaki. Nếu như thật sự bảo chúng ta tìm thì làm thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà kho báu còn đang ở trên thuyền. Đúng vậy, dụng cụ mà chúng ta có chắc chắn là những người như Lee Jin-ju hay Yusuf cũng có. Bọn họ đã sớm thăm dò tàu du lịch mấy lần rồi nhỉ. Nhưng mà đồ vật treo ở dưới nước thì ai có thể nghĩ tới chứ. Còn nữa, Chu Vận Địch đã sớm sắp xếp xong vở kịch giả chết. Cô ta lại không thiếu tiền, chắc hẳn đã chuẩn bị đầy đủ tài chính, căn bản không vội sử dụng kho báu của Tịch Vĩ, cho nên giấu kho báu ở dưới nước là bảo đảm nhất. Miêu Anh gật đầu. Em hiểu rồi, thảo nào Tina nhất định phải giết chết thuyền trưởng Kansavi để diệt khẩu, bởi vì chỉ có Kansavi mới biết được phía dưới tàu du lịch có treo thứ gì. Đúng vậy, chiều này ở bên trong 36 kế được gọi là giấu đầu lòi đuôi, khiến cho em vắt hết óc cũng không nghĩ ra được. Tiểu Thư Miêu vỗ Triệu Ngọc một cái. Thôi đi, lại nữa rồi, đây là 38 kế mà anh tự biên mới đúng. Triệu Ngọc thừa cơ ôm Tiểu Thư Miêu vào lòng, vui vẻ nói. Hơ ha ha ha ha. Ai thèm quan tâm nó là 37 kế hay là 38 kế làm gì? Ông đây chỉ có một kế, đó chính là điều tra kế. Chỉ cần ông đây, chỉ cần đại thân thám Triệu này ra tay, cho dù là ai cũng đừng nghĩ từ việc giấu được con mắt của anh. Chính lúc này, điện thoại của Triệu Ngọc hợp tình hợp lý vang lên. Cuộc điện thoại này là do đặc công Tiêu Hàng gọi tới. Tiêu Hàng nói cho hắn biết, ở dưới biển sâu của bến tàu Tịnh Hải, sau khi trải qua dò xét sơ bộ, họ đã xác định được bên trong đồ vật được treo phía dưới tàu du lịch tồn tại một lượng lớn kim loại, thậm chí đã điều tra rõ ràng hình dáng của kim loại. Bởi vậy, phòng đặc cần về cơ bản đã có thể xác định được đồ vật được treo dưới nước chính là kho báu của Tịch Vĩ mà mọi người đã chờ mong từ lâu. Có điều, bởi vì chuyện này vô cùng quan trọng, nên nhóm người Tiêu Hàng cần chờ đến sau khi trời tối mới bí mật tiến hành. Cho nên, Tiêu Hàng nói với Triệu Ngọc, một khi đưa được đồ vật ra khỏi nước, anh ta sẽ báo cáo với Triệu Ngọc đầu tiên. Nhưng tới thời điểm đó cũng là đêm khuya tại Sempona rồi. Sau khi cúp điện thoại của Tiêu Hàng, Triệu Ngọc càng thêm yên lòng, nói với Miêu Anh. Miêu Miêu à, hãy ngắm nhìn bãi cát mê người này đi, thắng cảnh nghỉ mát này mới đẹp làm sao. Buổi tối hôm nay, chúng ta không thể lãng phí được. He he he he. Nghe được lời ẩn dụ bên trong lời nói của Triệu Ngọc, hai gò má Tiểu Thư Miêu không khỏi ửng đỏ. Triệu Ngọc vui vẻ nói tiếp. Thật hiếm có, tất cả nhiệm vụ và vụ án của chúng ta đều đã tuyên bố kết thúc rồi. Bệnh cảm cúm của hai ta cũng đều khỏi cả. Mà chúng ta lại trùng hợp ở trong thắng cảnh nghỉ mát có phong cảnh duyên dáng thế này. Thật sự là dễ chịu quá đi. Buổi tối hôm nay, hay chúng ta đến bờ biển để tìm một chỗ đại chiến 300 hiệp đi. Tiểu Thư Miêu oán trách. Anh nằm mơ đi, bản tính lưu manh lại bộc phát rồi. Có điều, bản tiểu thư thích. Nói xong, hai người đang định thân mật, nhưng điện thoại của Triệu Ngọc lại vang lên không đúng lúc. Triệu Ngọc thấy Tăng Khả gọi tới, vốn định tắt đi, nhưng là Tăng Khả sẽ lại có phát hiện quan trọng nào đó, cuối cùng vẫn nhấn nút trả lời. Tổ trưởng, két sắt được tiểu thôi mở ra rồi, nhưng đồ ở trong két sắt thì... Triệu Ngọc thúc giục. Đồ xanh rau má nhà nó, cái gì mà thở hồng hộc thế hả? Rốt cuộc ở trong két sắt có cái gì? Tăng Khả hậm hực nói. Anh hãy tới mà đồ xem đi, chúng ta lại có vụ án mới rồi. 6 ngày sau, trong tầng hầm nào đó, tại tổng bộ cao ốc Thiên Cần ở Ma Đô. Giờ phút này đang là buổi trưa, nhưng trong tầng hầm u ám không thấy ánh mặt trời, lại lộ về âm trầm. Người dẫn đường cho Triệu Ngọc, ngoại trừ Tăng Khả và Thôi Lệ Châu, còn có mấy nhân viên quản lý của tòa cao ốc, cùng với một nhân viên của tập đoàn Thiên Cần. Trong lúc đi, Thôi Lệ Châu còn kể lại kỹ năng của mình cho Triệu Ngọc nghe. Anh đã xem phim Người Kiến chưa? Là anh ta nhắc nhở tôi nên áp dụng phương pháp phá vỡ siêu nhỏ rồi thêm nitơ lỏng, thế mới mở được két sắt. Triệu Ngọc líu lưỡi. Nitơ lỏng á? Cái này mà gọi là mở ra sao? Cái này gọi là phá hoại mới đúng. Tôi cũng thật tò mò, trên đời này còn có cái két sắt mà cha con vua trộm không mở được sao? Thôi Lệ Châu hậm hực. Có chứ. Nếu như khóa nào cũng có thể mở được, vậy thì không phải gọi là vua trộm, mà là thần trộm. Thôi Lệ Châu kéo cánh tay của Triệu Ngọc một cái. Còn nữa, sếp à, người ta đã sớm cải tà quy chính rồi, anh đừng mở miệng là muốn tiếng con gái của vua trộm có được không? Tôi cũng là tổ viên đầy công lao của tổ chúng ta, tôi cũng phải có mặt mũi chứ. Triệu Ngọc thì thào. Được, có điều trong két sắt có một cái tay. Thế này là... Sao vậy? Anh không nghĩ tới vụ án chặt tay của anh một lần nữa đi chứ? Tôi nghe nói vụ án chặt tay chính là vụ án khiến thần thám Triệu Ngọc anh thành danh đấy. Tăng Khả ở bên cạnh nhịn không được nói. Thật ra, hẳn là không liên quan tới vụ án chặt tay đâu. Nói chính xác thì đó là nửa cánh tay bị chặt đứt từ khớp nối ẩu khỉu. Trước đó, Triệu Ngọc đã nhìn qua ảnh chụp. Sau khi Thôi Lệ Châu hao tổn hết sức lực mới mở được cái két sắt này, vậy mà lại phát hiện nửa cánh tay bên trong két. Có điều, bởi vì thời gian quá dài nên cánh tay kia đã biến thành xương, mà xương cốt đó có màu đen, nhìn qua tương đối giống người. Triệu Ngọc chậc lưỡi. Nửa cánh tay bên trong két sắt. Không ngờ trên đời lại có chuyện như vậy. Ai sẽ đem cánh tay của người khác để trong két sắt chứ? Tăng Khả nói. Niên đại đã từ rất lâu rồi, pháp y đang khám nghiệm cánh tay. Không ngờ thời gian có thể ngược lại tới 35 năm trước. 35 năm trước sao? Lúc đó đã có tập đoàn Thiên Cần chưa? Có rồi, nhưng không ở trong tòa cao ốc này. Còn nữa, tòa cao ốc này cũng chỉ vẻn vẹn có 15 năm tuổi thôi. Thôi Lệ Châu nói. Sếp à, trước đó tôi đã từng nghĩ cánh tay này có thể là của chủ nhân két sắt. Sở dĩ bỏ vào két sắt là để làm kỷ niệm chăng? Triệu Ngọc nghẹn lời. Đừng cười, không phải tôi nói đùa đâu. Có căn cứ mà. Anh xem, chủ nhân của két sắt bởi vì ẩu đả hoặc là bị ép trả nợ mà bị người ta chém đứt cánh tay, cho nên đã bỏ cánh tay vào trong két sắt. Hợp tình hợp lý không? Trong lúc nói chuyện, nhóm người Triệu Ngọc đã đi tới trước cửa căn phòng nhỏ bên trong cùng của tầng hầm. Cửa phòng nhỏ được mở rộng ra, giấy niêm phong của cảnh sát vẫn được dán ở cửa. Từ cửa có thể nhìn thấy diện tích của phòng không lớn, vẻn vẹn tầm 10 mét vuông. Bên trong chất đầy các loại đồ vật linh tinh cũ kỹ, tỏa ra một mùi nấm mốc ẩm ướt hừ thối. Sau khi đi vào, chỉ thấy chính giữa có đặt một chiếc két sắt cũ kỹ và nặng nề. Vỏ ngoài của két bị bong chóc, không nhìn ra được màu sắc ban đầu. Thế nhưng mà toàn thân vốn không gì xét, hiển nhiên không phải là được chế tạo từ kim loại phổ thông. Két sắt có kích thước trung bình, không tính là quá to, nhưng cũng không quá nhỏ, cao tầm 1 mét, hiển nhiên có thể cất được rất nhiều thứ. Triệu Ngọc mở đèn pin, cẩn thận nhìn một cái, nhưng lại thấy bên trong không có vật gì. Cánh tay được phát hiện trước đó đã sớm được đưa cho khoa giám chứng của Cục Cảnh sát Ma Đô. Tăng Khả giới thiệu, vào thời điểm phát hiện, bên trong chỉ có nửa cánh tay đó, không có bất cứ thứ gì khác. Nói thật, em không quá đồng ý với phỏng đoán của Tiểu Thôi. Nếu như quả thật là chủ nhân két sắt bị chặt tay, vậy thì tại sao không nhanh chóng đi tới bệnh viện để nối liền chứ? Còn nữa, cứ coi như là có người muốn để lại làm kỷ niệm. Vậy thì ít nhất phải dùng thứ gì đó để bọc lại chứ. Nhưng cánh tay được đặt bên trong vô cùng tùy ý. Thôi Lệ Châu nói, thôi đi, anh thì biết cái gì. Đó là 35 năm trước đấy. Thời điểm đó, điều kiện y học làm sao mà phát đạt như hiện đại. Cánh tay đã bị chặt xuống như thế rồi. Nói nối liền thì lập tức có thể nối liền sao? Còn nữa, anh không hiểu rõ các đại ca trên giang hồ đâu. Bọn họ rất có cá tính đấy. Thôi Lệ Châu giơ cánh tay của mình một cái. Nhìn xem, chặt cánh tay này xuống, xoạt một cái, là vứt vào kết sắt. Không phải sẽ chấn áp tất cả các đàn em sao? Tần Khả lấy điện thoại di động của mình ra nói. Chấn cái gì mà chấn? Có phải là cô vẫn chưa nhìn thấy kết quả xét nghiệm không? Chủ nhân của cánh tay đó là nữ. Thôi Lệ Châu ngây ngần cả người. Hả? Cái gì? Nữ sao? Nữ đại ca à? Hay, tôi lười nói với cô. Tần Khả trực tiếp báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, chủ nhân của cánh tay hẳn là một người phụ nữ trung niên. Bồi Bồi đã đưa cho khoa mất tích để so sánh, nhưng không có được kết quả phù hợp. Thôi Lệ Châu vẫn kiên trì với ý của mình. Khoa mất tích không được đâu, đi so sánh với kho số liệu đi. Chủ nhân của cánh tay rất có thể là có tiền án đấy. Tăng Khả mất kiên nhẫn. Biết rồi, cái này còn cần cô nói nữa sao? Hôm qua tôi đã đưa đi rồi, hiện giờ chắc hẳn đã điều tra xong rồi thì phải. Nếu như vẫn chưa trả lời chúng ta, tức là cũng không tìm được kết quả phù hợp. Triệu Ngọc chỉ vào kết sắt. Những thứ này đều là của tập đoàn Thiên Cần sao? Là anh em Chu Thị à? Tăng Khả vội vàng giải thích. Không, ngược lại mới đúng. Bọn em đã điều tra ra lai lịch rồi. Sau khi tòa cao ốc được xây xong, đã từng cho trên 100 công ty thuê. Mỗi lần có sự đổi mới, đều sẽ có một ít tạp vật không cần đến bị thanh lý xuống tầng hầm này. Những vật phẩm này không được ghi chép lại. Cho nên nếu muốn biết được kết sắt này rốt cuộc là của ai, thì cần thêm chút thời gian. Nói như vậy thì, nếu như đã không có liên quan tới tập đoàn Thiên Cận, vậy thì liên quan gì tới tổ điều tra đặc biệt chúng ta chứ? Triệu Ngọc chỉ vào kết sắt. Thậm chí nếu như bị Tiểu Thôi nói đúng, vậy thậm chí ngay cả một vụ mưu sát cũng không tính. Thôi Lệ Châu cố ý khẽ dựa vào vai của Triệu Ngọc, bày ra một tạo hình cao ngạo. Đúng vậy, tôi đã sớm nói với bọn họ rồi, sếp của chúng ta hiện tại là thần thám hàng đầu trong nước. Loại vụ án nhỏ này bảo sếp chúng ta đến điều tra, không phải rất mất mặt sao? Triệu Ngọc xoa cằm, nói một cách đầy thầm thúy. Có điều, cánh tay được cất giữ 35 năm trong kết sắt này. Điều tra chơi một chút cũng hay. Thôi Lệ Châu suýt nữa ngã quỵ. Đậu xanh rau má nhà nó. Sếp, tôi nâng anh lên cao, anh lại quẳng tôi đi. Hay là anh mời tôi đi chơi công viên Disney, vụ án nhỏ này, giao cho Tăng Khả xử lý là được mà. Cô. Tăng Khả không nói nên lời. Nhưng mà Triệu Ngọc vẫn không để ý tới Thôi Lệ Châu, mà chỉ vào một dấu vết kéo dài ở phía sau kết sắt hỏi. Kết sắt này được kéo từ góc tường ra đây sao? Thôi Lệ Châu nhanh chóng trả lời. Đúng, đúng thế, để tiện cho tôi mở khóa ấy mà. Triệu Ngọc quay đầu lại hỏi Tăng Khả. Không phải tôi đã bảo các cậu kiểm toán sao? Tại sao còn có thể điều tra ra được nơi ẩn nấp như thế này? Bọn em ban đầu không biết những thứ này không liên quan tới tập đoàn Thiên Cần. Em cho là ở nơi ẩn nấp thì có thể tìm được tài liệu quan trọng nào đó. Cho nên em đã lập tức bảo các cảnh sát cẩn thận lục soát tòa cao ốc một lượt. Sau đó thì tìm ra được nơi này. Tăng Khả chỉ vào kết sắt. Kết sắt mà, bên trong đương nhiên là phải cất đồ quan trọng, đúng không? Thật sự không nghĩ tới, lại là một nửa cánh tay. Triệu Ngọc lại nhìn kỹ kết sắt một cái, gật đầu nói. Thật thú vị. Xem ra cái kết sắt và cánh tay này hẳn là có câu chuyện nhỉ. Vậy được rồi, bản thám tử cũng đang lúc rảnh rỗi. Vậy thì hãy thử xem chuyện gì đã xảy ra. Trong phòng khám nghiệm tử thi của Cục Cảnh sát Mado, ở đây, Triệu Ngọc cuối cùng cũng được nhìn thấy nửa cánh tay bị khóa ở trong kết sắt hơn 35 năm qua. Cánh tay đã biến thành hai cốt màu đen, trông khiến người ta không quá dễ chịu. Pháp y Trường Bồi Bồi nói, Tổ trưởng, chúng tôi đã phát hiện ra một vài sợi quần áo ở trên cánh tay, nhưng mà số lượng của những sợi đó rất ít, chứng tỏ khi cánh tay được bỏ vào, đã có người cởi áo ra khỏi cánh tay. Triệu Ngọc suy nghĩ rõ ràng, nhưng mà khi cánh tay bị chặt xuống, thì có mặc áo, đúng không? Trường Bồi Bồi gật đầu, đúng vậy. Xem ra, khi cánh tay bị chặt xuống, hẳn là chủ nhân của cánh tay chưa hề chuẩn bị gì. Vậy thì chúng ta có thể nhận ra cánh tay được chặt xuống từ người chết hay là chặt xuống từ người sống không? Cái này rất khó. Một là do thời gian quá dài. Hai là kết sắt vốn không phải là chỗ đầu tiên để cánh tay bị chặt. Chúng tôi đã kiểm tra vết máu còn lưu lại phát hiện vết máu rất ít. Có khả năng có người đã vệ sinh cánh tay trước khi bỏ nó vào kết sắt. Ví dụ như khống chế huyết dịch lưu lại ở trong cánh tay, hoặc là lau qua gì đó. Triệu Ngọc suy nghĩ một chút, lại hỏi, không phải cô nói là trên cánh tay có đồng hồ à? Đúng rồi. Trường Bồi Bồi lập tức mở ra một hộp vật chứng, đưa đồng hồ đặt ở trong đó cho Triệu Ngọc quan sát, đồng thời giải thích. Khi phát hiện ra cánh tay, chiếc đồng hồ này vẫn ở nguyên trên đó. Triệu Ngọc cúi đầu xem xét, thấy đây là một chiếc đồng hồ có kiểu dáng tương đối cũ. Mặc dù đồng hồ đã lộ ra vẻ rỉ sét, thì những căn cứ vào kiểu dáng và tạo hình thì chắc hẳn không phải là một chiếc đồng hồ bình thường. Quả nhiên, Trường Bồi Bồi nói, nó được hàm kim cương, chúng tôi đã điều tra rồi. Hiện giờ, chiếc đồng hồ này đã không còn được bán nữa. Tên của nó là Sin Norway, được làm tại Thụy Sĩ, lượng tiêu thụ rất ít. Từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước đã ngừng sản xuất, nhà máy cũng bị Richard Miller thu mua. Triệu Ngọc âm thầm tặc lưỡi. Khảm kim cương sao? Cái đồng hồ này hẳn là rất đáng tiền nhỉ? Trong lúc nói chuyện, Triệu Ngọc xem kỹ một lượt, phát hiện kim đồng hồ đang ngừng hoạt động, thời gian rơi vào tầm 3 giờ mười mấy phút. Trường Bồi Bồi nói tiếp. Giá trị cụ thể thì chúng tôi vẫn chưa điều tra được, bởi vì loại đồng hồ này tương đối đặc biệt, trước mắt không tìm được giá thị trường. Có điều, nếu như đã khảm kim cương, thì có giá trị không nhỏ là điều chắc chắn. Triệu Ngọc nhiều mắt. Thật thú vị. Đồng hồ đáng tiền như thế mà người bỏ cánh tay vào két sắt không nghĩ tới chuyện đem đồng hồ đi bán sao? Xem ra, kẻ này tất nhiên là người không thiếu tiền rồi. Trước mắt, chúng tôi chỉ kiểm tra được ADN của cánh tay trong két sắt, không phát hiện được thứ khác. Vậy, các cô so sánh với bên số liệu đã có tin tức gì chưa? Chưa có. Trong số những người mất tích, cũng không có. Kho số liệu cũng không. Muốn tìm được chủ nhân của cánh tay này, chỉ sợ là phải mời chuyên gia di truyền học rời núi, xem có thể xác định được mục tiêu từ trên bản đồ gen hay không. ADN tương tự thì sao? Trong vụ án Quỷ Vương, không phải chúng ta cũng từng làm rồi sao? Nếu như có thể tìm được họ hàng gần của chủ nhân cánh tay, thì chẳng phải là có thể điều tra ra thân phận à? Trường Bồi Bồi bất đắc dĩ nói. Điều tra rồi, cũng không tìm được họ hàng gần của chủ nhân cánh tay. Những gì tôi có thể tìm thấy đều nằm ngoài số liệu, bởi vì số lượng quá mức khổng lồ nên chỉ sợ khó mà làm được. Triệu Ngọc sờ lên trán. Ha ha, điều này thú vị đây. Xem ra vụ án này đúng thật là có chút khó. Tổ trưởng, chúng tôi đã kiểm tra thời gian của cánh tay rồi, ước chừng được bỏ vào két sắt từ 35 năm trước. Vụ án này chắc chắn là không dễ dàng điều tra đâu. Anh nói xem, vụ này chúng ta có nên tiếp tục điều tra nữa hay không? Triệu Ngọc hiểu rõ ý của Trương Bồi Bồi. Tổ điều tra đặc biệt bình thường đều được Tổng cục Hình sự phân công chuyên môn xử lý những vụ án trọng yếu. Loại vụ án như cánh tay trong két sắt này vốn không ở trong phạm chủ tiếp nhận của bọn họ. Lần này nếu như không phải Tăng Khả phái người điều tra tập đoàn Thiên Cần thì đã không điều tra được két sắt và cánh tay này. Trương Bồi Bồi nói tiếp. Bên phía Ma Đô không bàn bạc với anh ư? Mặc dù vụ án này có niên đại từ lâu, nhưng bây giờ chỉ sợ còn không thể xác định được người liên quan tới vụ án. Trưởng mặt vẫn chưa có người nào tìm tôi để nói chuyện. Có điều, vì vụ án Chu Vận Địch, nên dù sao chúng ta cũng phải ở Mano 10 ngày, nửa tháng. Cứ đối phó với vụ án này để điều hòa một chút vậy. Lỡ như là một vụ án mưu sát thì sao? Được rồi, anh là tổ trưởng, nghe anh vậy. Nếu đã như vậy, tôi sẽ lập tức liên lạc với thầy của tôi. Sau đó giao ADN cho ông ấy, để bọn họ phân tích tư liệu vậy. Được rồi. Nhưng mà, mặc dù vụ án này có niên đại từ lâu, nhưng bây giờ chúng ta ngoại trừ ADN và bản đồ gen, thì còn có 3 phương hướng có thể tìm tòi xem sao đấy. Triệu Ngọc quay người nói với Tăng Khả. Thứ nhất, điều tra lai lịch của cái két sắt. Két sắt sẽ không tự sinh ra đâu, lại chỉ có duy nhất một cái. Chỉ cần tìm được két sắt là của ai, thì có thể tìm được manh mối trọng yếu. Triệu Ngọc duỗi hai ngón tay ra. Thứ hai, đồng hồ được hàm kim cương từ 30 năm trước. Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể mua được. Còn nữa, đồng hồ đã ngừng sản xuất. Có lẽ chúng ta có thể điều tra thêm về lai lịch của đồng hồ. Nói xong, Triệu Ngọc bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Trương Bồi Bồi tò mò. À, không phải anh nói có 3 phương hướng sao? Triệu Ngọc khò khàn. Chờ tôi nghĩ được phương hướng thứ 3 nhất định sẽ nói cho cô trước. Trương Bồi Bồi cùng Tăng Khả cạn lời. Mười mấy phút sau, Cục Cảnh sát Mado chuẩn bị cho Triệu Ngọc một văn phòng có thiết bị tiên tiến. Đây là lần đầu tiên Triệu Ngọc tới Mado, cảm giác rất mới mẻ. Bởi vì vụ án con người đèn lần trước còn có một số công việc hậu kỳ, nên Ngô Tố Mẫn ở lại Tinh Hải phải thêm mấy ngày nữa mới có thể tới. Mà Miêu Anh thì đã quay trở về tổng bộ của phòng đặc cần, tham gia xử lý công việc hậu kỳ của kho báu tịch vĩ. Các cảnh sát liên tục làm việc, cuối cùng cũng lấy được khoang thuyền chống nước treo ở phía dưới tàu du lịch. Sau khi mở ra, quả nhiên đã thấy một lượng lớn ký chân dị bảo vàng bạc châu báu cùng với tiền mặt của nhiều quốc gia. Đương nhiên, bọn họ cũng phát hiện một lượng lớn tình báo tuyệt mật được chứa trong ổ cứng máy tính. Chỉ là có điều, tất cả những tin tình báo kia đều dùng thủ đoạn mã hóa tiền tiến. Muốn phá giải tình báo thì còn cần thời gian nhất định. Mặt khác, bởi vì liên quan tới nhiều mặt, nên Chu Vận Địch và Tịch Mộng Na cũng đều bị đưa về tổng bộ tiến hành thẩm vấn bí mật. Hai người kia hiểu rõ hoạt động phi pháp của tập đoàn Tịch Vĩ, nhất định phải cẩn thận xử lý. Còn nữa, liên quan tới vụ án vợ chồng Tôn Kim Kiện mưu hại Chu Hỷ Thành cũng đều được giao cho cảnh sát nơi đó xử lý. Căn bản không có chuyện gì liên quan tới tổ điều tra đặc biệt cả. Bởi vậy, việc Triệu Ngọc tới Mado làm việc cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Cho nên lúc này, hắn rảnh rỗi không có việc gì mới tiếp nhận vụ án kết sắt. Giờ phút này, ở trong phòng làm việc, Triệu Ngọc vừa bắt chéo chân, vừa thưởng thức cà phê. Đối diện với hắn là một tấm bảng trắng được dựng thẳng. Trên bảng, trong mắt chỉ viết mấy chữ: vụ án cánh tay chồng kết sắt. Loại cảm giác này mới là thứ mà Triệu Ngọc hài lòng nhất. Trước đó, tất cả những gì xảy ra trên tàu du lịch đã thoát ly khỏi cách phá án quen thuộc ngày xưa của hắn, khiến hắn có chút không thoải mái, lại bởi vì bị ốm nên cảm thấy vô cùng kiệt sức. Hiện tại thì tốt rồi, cuối cùng lại về với tiết tấu quen thuộc của mình mà đi lên. Triệu Ngọc nhìn bằng trắng trống rỗng, trong lòng âm thầm cân nhắc, phía sau nửa cánh tay này rốt cuộc sẽ có câu chuyện gì đây? 3 giờ chiều, tại một cửa hàng đồng hồ gần miếu Thành Hoàng Ma Đô. Cửa hàng đồng hồ tên là Hanh Đắc Lợi, nghe nói là một cửa tiệm lâu đời. Cửa tiệm mang đậm nét cổ kính, như thể du hành xuyên thời gian và không gian, trở về thời cận đại vậy. Ở cửa có gắn chuồng gió, cửa vừa được mở, chuông gió liền phát ra âm thanh giòn vang, dễ nghe. Triệu Ngọc cùng Thôi Lệ Châu một trước một sau đi vào cửa hàng. Chỉ thấy trong này được trưng bày san sát, hệt như tiến vào bảo tàng vậy. Có điều ông chủ của cửa hàng đồng hồ lại là một thanh niên, trẻ đến mức khiến cho Triệu Ngọc cảm thấy mình đã đến nhầm chỗ. Giờ phút này, thanh niên đang chờ điện thoại, nghe thấy có khách đến, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, mà hỏi: xin hỏi là muốn sửa đồng hồ hay là mua đồng hồ ạ? Nếu như là sửa đồng hồ thì đi tới quầy là được. Hắn ta nhẹ nhàng gõ một cái lên quầy hàng. Nếu như là mua đồng hồ, vậy thì mời ngài tự đi xem. Thôi Lệ Châu nói: ha ha, ông chủ thật là lười nhá. Thanh niên lườm Thôi Lệ Châu một cái: cô nói đúng rồi đấy. Hê hê, cha tôi đi sửa đồng hồ cho người ta, tôi chỉ trông quán thôi. Thôi Lệ Châu bĩu môi, lắc đầu với Triệu Ngọc, ý là hiển nhiên đã đến nhầm lúc. Nhưng Triệu Ngọc lại không vì vậy mà ảnh hưởng đến tâm tình. Hắn chỉ rút chiếc đồng hồ nổi tiếng đã được tháo ra từ nửa cánh tay kia, đặt ở trước mặt thanh niên. Lúc đầu, thanh niên chỉ tập trung chơi trò chơi. Nhưng sau khi nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ nổi tiếng đó, trong mắt lại bỗng dừng phát ra ánh sáng. Hắn ta kinh ngạc than thở: wow, đây chính là Sinoway 1918. Mấy người là thổ hào à? Thôi Lệ Châu lập tức tỉnh táo trở lại: ô, cậu cũng biết chiếc đồng hồ này à? Tất nhiên rồi, chúng tôi là thế gia mà. Thanh niên cuối cùng cũng để điện thoại xuống, nghiêm túc quan sát chiếc đồng hồ đeo tay này, khen ngợi: mấy người lấy ở đâu vậy? Loại đồng hồ này quý hiếm lắm đấy. Theo thói quen nghề nghiệp, Thôi Lệ Châu vừa mở miệng đã lập tức hỏi: đáng tiền không? Thanh niên lấy kính lúp ra, nghiêm túc quan sát kỹ và nói: khảm kim cương đấy. Nếu như đều là thật, thì cái tiệm nhỏ này của chúng tôi không mua nổi đâu. Trong lúc nói chuyện, Thanh niên sợ hãi than thở một tiếng. Wow, thật sự đúng là 1918 rồi. Đây không phải là bản sao chép, mà là xin no way hàng thật giá thật. Thôi Lê Châu hỏi, cậu chắc chắn không? Sao mà cậu nói chắc chắn thế? Cậu đã từng nhìn thấy nó bao giờ chưa? Thấy rồi, mấy năm trước ở Mado có một hội triển lãm đồng hồ, tôi đã từng nhìn thấy nó ở hội triển lãm đó. Triệu Ngọc nói, cậu nhóc, nói cho chúng tôi biết về lai lịch của chiếc đồng hồ này đi. Thanh niên tò mò, mấy người, hai người có ý gì thế? Là để cho tôi giám định, hay là muốn ủy thác chúng tôi tìm kiếm người mua? Vì để tránh phiền toái không cần thiết, Triệu Ngọc trực tiếp lấy giấy chứng nhận ra, làm rõ thân phận. Đầu tiên cứ giám định đi đã. Chiếc đồng hồ này có liên quan tới một vụ án bí ẩn chưa được giải quyết. Hy vọng cậu có thể trợ giúp chúng tôi. Hả? Thanh niên rất ít khi làm việc với nhân viên cảnh sát, nên lập tức luống cuống chân tay, vội vàng nói. Để tôi gọi điện thoại cho cha tôi đã. Chờ một chút. Ai ngờ hắn ta vừa cầm điện thoại lên thì lại chợt nhớ tới cái gì, vừa nhanh chóng quay người chạy lên tầng vừa nói. Tôi đi gọi cả ông tôi nữa. Mấy phút sau, thanh niên đỡ một ông lão râu trắng từ trên tầng đi xuống. Ông ta nhìn qua tầm 90 tuổi, tay chống gậy đầu rồng, lưng còng xuống, nhưng vẫn tràn đầy tinh thần. Hóa ra là 1918 mà. Ông lão tràn đầy vui vẻ, lên tiếng chào Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu, sau đó ngồi ở trước quầy, dùng kính lúp quan sát đồng hồ. Quan sát thật lâu, ông ta mới gật đầu nói, chiếc đồng hồ này không sai đâu, là hàng thật. Hồi xưa, cha tôi mở võ quán ở Hồng Khẩu, có một quân nhân Nhật Bản từng tặng cho ông ấy một chiếc, nhưng mà cha tôi rất có khí vách, không hề nhận lấy. Ông nội, Thanh niên vội hò một tiếng, lúng túng nói, ông nói sai rồi, cụ của cháu mở cửa hàng đồng hồ, người mở võ quán là Trần Trân. Ông lão ngu ngơ cười một tiếng, ai già, ông biết chứ, ông chỉ là đùa một chút thôi, chỉ đùa một chút thôi mà, ha ha ha. Ông ta chỉ vào đồng hồ trên quầy nói, hai vị khách quý, chiếc đồng hồ này hẳn là rất có lai lịch, kẻ có được nó chắc chắn không phú thì quý. Thanh niên nhanh chóng sửa lại, không phải là khách ạ, là cảnh sát. Triệu Ngọc vội hỏi, vậy cụ có biết vào hơn 30 năm trước phải tới đâu mới có thể mua được chiếc đồng hồ này không? Có nhiều người mua được loại đồng hồ này không? Việc này ấy à. Ông lão vuốt râu suy tư một lát rồi nói, vấn đề này cũng không dễ trả lời. Mặc dù chiếc đồng hồ này có giá trị không nhỏ, nhưng cũng không quý đến mức mà ai cũng không thể mua nổi. Có điều, bởi vì sản lượng đã ngừng sản xuất, nên loại đồng hồ này vô cùng hiếm thấy, nhất là ở quốc gia chúng ta. Cho nên, nếu như cậu hỏi 30 năm trước, thì chắc chắn là không có khả năng mua được từ trong cửa hàng. Thôi Lê Châu thề lưỡi. Sếp à, câu hỏi này của anh thật chẳng có trình độ gì hết. Vì sao nhất định phải là mua chứ? Không thể là được gia truyền sao? Bởi vì là gia truyền, cho nên mới bỏ vào két sắt. Đúng thế, cô gái này nói đúng. Ông lão hiền lành nói với Triệu Ngọc, cậu đến hỏi tôi, rốt cuộc là cậu muốn biết điều gì? Vị khách quý này, vị cảnh sát này. Ừ, được rồi. Bởi vì vụ án vốn không phải là tuyệt mật, Triệu Ngọc lập tức kể chuyện két sắt, cánh tay và đồng hồ cho hai ông cháu nghe. Thanh niên sau khi nghe xong thì phấn khởi. Wow, không ngờ lại có vụ án đặc sắc đến vậy sao? Trên cánh tay đeo một chiếc 1918. Nếu như tin này mà được đưa lên báo chí truyền hình, nhất định sẽ gây nền chấn động đi nhỉ? Thôi Lý Châu tò mò. Vì sao hai người quen gọi nó là 1918 vậy? Bởi vì chiếc đồng hồ này được sinh ra vào năm 1918, lúc ấy sản xuất tầm 5.000 chiếc, cho nên chúng tôi hay gọi là 1918. Hắn ta chỉ vào đồng hồ nói, hai người nhìn này, ở mặt trong của vòng có khắc số 1918, khoản này chỉ có năm đó mới có. Lần tái sản xuất sau đó thì tất cả đều không đáng tiền như lô đồng hồ được sản xuất đầu tiên này. Đến lượt ông lão nói, thị trường ngoại từ trước đến nay vẫn luôn là vàng thau lẫn lộn, khắp nơi đều là cho thuê. Cho nên loại đồng hồ này vào tay Ma Đô cũng là chuyện đương nhiên. Ông lão tương đối khách sáo nói, hai vị cảnh sát này, thực ra cậu tìm đến chúng tôi cũng không giúp được bao nhiêu, chỉ có thể nói cho cậu biết giá trị của chiếc đồng hồ này mà thôi. Còn chuyện giúp hai người tìm được chủ nhân của cái đồng hồ này thì gần như không có khả năng. Thanh niên nói, đúng vậy, đã hơn 30 năm rồi, cho dù loại đồng hồ này tương đối đặc biệt, nhưng mà đồ rộng lớn như vậy, căn bản không có cách nào biết được lai lịch của nó. Hắn ta cầm điện thoại lên, nghĩ cách. Tôi thấy, hay là để truyền thông đăng tin đi, nhờ quân chúng tìm kiếm manh mối, như thế thì chẳng phải cơ hội sẽ lớn hơn một chút sao? Lời của thanh niên trùng hợp với suy nghĩ trong lòng Triệu Ngọc. Vụ án này khác với những vụ án trước đây, cảnh sát hoàn toàn có thể nhờ công chúng tìm kiếm manh mối. Chỉ là có điều, nếu như là người khác, nhờ công chúng thu thập manh mối không có gì đáng trách, thì nhưng đối với Triệu Ngọc mà nói thì có vẻ hơi mất mặt. Vụ này cũng không phải cần nhanh chóng phá án, hắn không muốn làm kinh động truyền thông sớm. Mặt khác, sau khi trò chuyện với hai ông cháu, nhìn qua thì có vẻ không có thu hoạch gì. Thế nhưng Triệu Ngọc lại cảm thấy dường như có chỗ nào đó đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Sau khi Triệu Ngọc và Thôi Lễ Châu rời đi, thanh niên kia thân bí hỏi ông lão. Ông nội, xem ra truyền thuyết đều là thật. 1918 quả nhiên đều chẳng lành nhỉ. Nghe nói người đeo 1918 đều bị nguyên rủa, cuối cùng không chiếm được kết quả tốt, phải không ạ? Vì sao vừa rồi ông không nói với hai người bọn họ? Ông lão trách cứ. Đừng có nói linh tinh, cái đứa oan gia này, cháu nhớ nhà chúng ta làm nghề gì không? Dù cháu rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng đừng xem mấy tạp chí lá cải đó. Một người bán đồng hồ mà tại sao lại có thể truyền bá mấy thứ mê tín như thế? Hơn nữa, đồng hồ cũng là máy móc, là do người tạo ra. Nếu như quả thật có nguyền rủa hay thần quái gì đó thì cũng là do kim cương bảo thạch kia mới đúng. Đồng hồ thì liên quan gì? Thanh niên ngượng ngập nói. Dạ không phải đâu, ông hiểu lầm ý của cháu rồi. Cháu muốn nói là chúng ta nên nói những tin đồn liên quan tới 1918 này cho những cảnh sát kia biết. Lỡ như có thể giúp đỡ được cho việc phá án của bọn họ thì sao? Ông xem, khóa cánh tay và đồng hồ ở trong két sắt. Thanh niên bỗng nhiên nổi da gà, cẩn thận nói. Có phải là đang trấn tà hay không? Ông lão vuốt vuốt chòm râu trắng. Đừng nói mò, nếu là trấn tà thì cũng phải vẽ bùa hay giấy vàng gì đó chứ. Được rồi, nếu như thật sự muốn giúp người ta phá án, chờ một lúc nữa cha cháu trở về, hỏi nó xem sao. Bảo nó hỏi đồng nghiệp, xem 30 năm trước, có nghe nói ai từng mua 1918 hay không? Vâng ạ. Sau khi thanh niên gật đầu thì vẫn chưa thỏa mãn hoàn toàn. Cháu thật sự muốn biết nửa cánh tay đeo 1918 kia rốt cuộc là của ai? Mặc dù đã tới trời đông giá rét, nhưng thời tiết ở Ma Đô lại rất đẹp. Ánh nắng tươi sáng, không khí ôn hòa, vô cùng dễ chịu. Thực ra, lấy thân phận giờ phút này của Triệu Ngọc thì không nên tham gia kiểu điều tra thăm viếng như thế này. Những chuyện đó bình thường đều là cảnh sát phá án phụ trách. Triệu Ngọc chỉ cần phân tích báo cáo điều tra của bọn họ là đủ rồi. Nhưng mà hiện tại, hắn đang rảnh rỗi nên cũng muốn giải sầu một chút. Cho nên mới tự mình dẫn theo Thôi Lệ Châu đi tới cửa hàng đồng hồ để tiến hành điều tra. Sau khi tới cửa hàng, Triệu Ngọc vẫn luôn suy nghĩ về lời kể của hai ông cháu đó về chiếc đồng hồ. Hắn luôn cảm thấy bên trong những lời nói đó dường như còn ẩn giấu tin tức quan trọng. Miếu Thành Hoàng là con phố buôn bán nổi tiếng dành riêng cho người đi bộ. Sau khi ra khỏi cửa hàng đồng hồ, bọn họ cần đi một đoạn đường không ngắn mới có thể đến được bãi đỗ xe. Thôi Lệ Châu không chịu nổi giữ yên lặng. Trên đường đi, cô ta từ đầu đến cuối đều không ngừng miệng. Sếp à, nếu muốn có được tiến triển thì còn phải bỏ thêm công sức vào cánh tay kia đấy. Chỉ khi biết được chủ nhân cánh tay là ai thì mới có thể biết được rõ ràng năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà. Còn nữa, Trương Bồi Bồi nói cánh tay đó là của nữ, nhưng chiếc đồng hồ này thì trông đâu giống một chiếc đồng hồ chuyên dụng cho nữ. Có khi nào bản thân chiếc đồng hồ không phải là của chủ nhân cánh tay, là người khác sau khi chặt tay cô ta thì mới đeo lên cho cô ta. Còn nữa, không phải Trương Bồi Bồi đã nói mặc dù không phát hiện được ADN của những người khác ở cánh tay hay trong két sắt, nhưng lại tìm được ADN trên dây đồng hồ khác với cánh tay sao? Nói cách khác, còn có ai khác từng đeo đồng hồ này trên tay rồi? Nếu như có thể điều tra được ADN của người này, thì đây cũng có nghĩa là một tiến triển hay không? Hay người này chính là hung thủ? Dừng lại! Ai ngờ, trong lúc Thôi Lệ Châu nói không ngừng, thì ngay phía trước, có hai người bỗng nhiên gào lên mấy tiếng. Triệu Ngọc cùng cô ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi, vóc người cao gầy, ăn mặc đơn giản, đang hoảng sợ chạy tới từ phía đối diện. Ở phía sau cô ta còn có hai người đàn ông mặc áo khoác trắng vừa đuổi theo cô gái vừa hô to: "Dừng lại!" Kết quả, khi cô gái vừa lúc chạy tới gần Triệu Ngọc thì chợt nhìn thấy sau lưng Triệu Ngọc lại xuất hiện hai người đàn ông có cách ăn mặc tương tự. Hai người này chặn đường đi, nhanh chóng bao vây cô gái ở trong. Đương nhiên cũng vây luôn Triệu Ngọc cùng Thôi Lệ Châu ở trong đó. Cứu tôi với! Cô gái kia tràn đầy hoảng sợ, dưới tình thế cấp bách, không ngờ lại kéo lấy cánh tay Triệu Ngọc mà van xin. Cứu tôi với, bọn họ đều là người xấu. Không biết cô gái kia là kinh hoàng tột độ hay là tình huống như thế nào mà cô ta kéo một cái, dường như đã đem toàn bộ thân thể kéo vào trong ngực Triệu Ngọc, khiến hắn không muốn dính tới cũng không được. Triệu Ngọc có vẻ không kịp phản ứng, vô thức vươn bàn tay heo ra định sờ mó. Nhìn thấy Triệu Ngọc được nhờ như thế, trên trán Thôi Lệ Châu lập tức tràn đầy vạch đen, hai mắt híp lại. Này! Lúc này, bốn người đàn ông vây quanh nhóm người Triệu Ngọc. Tên cầm đầu vách lối nói với Triệu Ngọc: "Nơi này không có chuyện của anh, mau biến đi." Triệu Ngọc nhếch miệng: "Đậu xanh rau má nhà nó." Cho dù vẫn chưa hiểu rõ tình huống, nhưng mà căn cứ vào bản tính cuồng thám, hắn hiển nhiên cảm thấy vô cùng không vui. Nơi này vốn là một nơi đông người, náo loạn như vậy lập tức khiến cho rất nhiều quần chúng vây xem. Cô gái hoảng sợ rúc vào trong lòng Triệu Ngọc, không ngừng cọ: "Cứu, làm ơn cứu tôi với, bọn họ muốn bắt tôi làm người hầu." "Đừng có nói láo!" Người đàn ông kêu gào quát to: "Cái cô bị bệnh tâm thần kia rõ ràng là chạy ra từ bệnh viện tâm thần, còn không nhanh chóng trở về cùng chúng tôi." Cô gái kia chỉ vào mình và nói: "Tôi nhổ vào, mấy người đã từng nhìn thấy bệnh nhân tâm thần nào thế này không? Đừng nghe hắn ta nói, bọn họ chỉ muốn bắt tôi trở về làm người hầu thôi." Người đàn ông kia tức giận đến mức nhếch miệng: "Má nó, còn không chịu thừa nhận hả?" Lập tức rút ra một tờ giấy chứng nhận và nói: "Chúng tôi đều mang giấy chứng nhận đây, cô trộm quần áo của viện trưởng chúng tôi đi ra ngoài, mau trở về cùng chúng tôi." "Các người mới là bệnh nhân tâm thần, các người độc ác quá rồi đấy." Cô gái kia vừa co người vào trong ngực Triệu Ngọc, vừa lấy điện thoại ra nói: "Tôi sẽ gọi cho cảnh sát, chúng ta tới đồn cảnh sát để chứng minh rốt cuộc ai mới là bệnh nhân tâm thần." Nói xong, cô ta nhanh chóng đè lên cái nút trên điện thoại. Nhưng mà khi cô ta bỗng nhiên đè xuống một cái nút trong đó, không ngờ điện thoại lại lóe lên ánh sáng xanh. Hóa ra cái điện thoại này là giả, nó vốn là một khẩu súng điện được ngụy trang thành điện thoại di động. Động tác của cô gái này cực nhanh, tia điện vừa mới lóe, cô ả đã hung hăng đâm vào xương sườn Triệu Ngọc. Biến hóa xảy ra thật sự quá nhanh, Triệu Ngọc căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, người hắn trực tiếp bị giật. "Hả?" Thôi Lệ Châu quá sợ hãi là thất thành. Nhưng mà chuyện quái dị xảy ra, sau khi bị điện giật, mặc dù Triệu Ngọc kêu lên mấy tiếng ố á, thế nhưng lại không bị điện giật ngã xuống đất. "Hả?" Lần này tới lượt cô gái kia ngạc nhiên. Cô ta cầm súng, nhìn Triệu Ngọc mấy giây, lúc này mới nhớ ra phải giật điện Triệu Ngọc một lần nữa. Nhưng Triệu Ngọc làm sao còn để cô ta thành công hai lần liên tiếp được, lập tức bắt lấy cổ tay cô gái, đảo ngược một cái, cô ta nhất thời bị súng điện kích trúng. Điện áp của súng điện không thấp, toàn thân cô gái kia run rẩy mấy giây, lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lúc này, những người xem náo nhiệt thấy cô gái kia ngã xuống đất, tất cả đều kinh ngạc hô to. Có người nhanh chóng quơ lấy điện thoại báo cảnh sát, lại phát hiện ra điện thoại không có tín hiệu. Giờ phút này, một người đàn ông mặc áo khoác trắng đi tới bên cạnh Triệu Ngọc, nhìn cô gái ngã trên mặt đất nói: tốt quá rồi. Tôi đã nói rồi, cô này là bệnh nhân tâm thần mà. Nói xong, người đàn ông ngồi xổm xuống muốn túm cô gái kia đi. Nhưng mà Triệu Ngọc lại bước nhanh về trước, trực tiếp kích súng điện vào đầu người này. Tập 347 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.